Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối sâu thẳm như mực, giữa không trung vang lên ba tiếng trống. Đa Phúc cầm đèn lồng dương giác, nhẹ nhàng dẫm dưới ánh trăng bước vào dưỡng tâm điện. Trong điện sáng bừng, ở góc có hai chiếc đèn sứ, ánh nến vàng vọt bao trùm. Khuôn mặt Thẩm Kinh Châu trở nên tối mờ không rõ. Đa Phúc lại một lần nữa thả nhẹ bước chân, nhận lấy trà an thần từ tay của thái giám, rón ra rón rén bước lên thảm gia cừu. Trà an thần được đặt trên bàn gỗ sơn đen không chút tiếng động. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ tầm nhìn. Đa Phúc cúi người, vừa nghĩ cách lặng lẽ rời đi, vô tình dương mắt, cả người lập tức cứng đờ tại chỗ. Thẩm Kinh Châu không biết từ lúc nào đã mở mắt, đôi con người âm trầm lạnh lẽo, sự uy hát, y, ế, p và áp bách hiện rõ. Đa Phúc quỳ hai gối xuống đất, run rẩy, bệ hạ, mặc dù ông ta theo bên cạnh Thẩm Kinh Châu không lâu, nhưng cũng biết rõ sự kiêng kỵ của Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu ngày thường âm tình bất định, đặc biệt vào đêm rằm, càng thêm hỉ nộ vô thường, nghiện tại Đa Phúc không dám chọc giận Thẩm Kinh Châu. Hai chân run rẩy quỳ trên đất, đầu gần như muốn chôn xuống đầu gối, bên tai truyền đến âm thanh gió rít bên ngoài cửa sổ. Tiếng ngọn đèn nổ lách tách, cùng với tiếng Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng cầm chén trà. Trà an thần có thêm sơn tra và toan táo nhân. Thẩm Kinh Châu vừa một tay cầm chén trà, vừa vô tâm hỏi, sao lại run? Toan táo nhân, điều trị tâm thần bất an, hồi họp đánh trống ngực, mất ngủ, hay quên, tự ra mồ hôi trộm, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, nhưng không có chút ý trách tội nào. Đa Phúc run rẩy dương mắt, cả gan nói, bệ hạ có phải lại bị đau đầu không? Nô tài lập tức đi mời Lưu Thái Y. Chén trà sứ lại một lần nữa đặt xuống bàn, phát ra âm thanh không nhẹ không nặng. Thẩm Kinh Châu rũ mắt, hắn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn, mỗi bước mỗi xa không biết vì sao. Thẩm Kinh Châu bỗng nhớ đến một màn vừa rồi, Ngô Ấu Ninh thử thăm dò hơi thở của mình. Nàng dường như rất lo lắng cho sự sống c, h, ế, t của Thẩm Kinh Châu. Ngay cả việc cầu nguyện cũng phải do dự nhiều lần, sợ nói sai, ngón tay gõ lên tay vịn không ngừng. Một lúc sau, Thẩm Kinh Châu mới nhẹ nhàng thốt ra, đi đi. Thân thể run như cái sàng của Đa Phúc như bị cứng đờ. Ông ta ngây dại ngẩng đầu, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Thẩm Kinh Châu từ trước đến nay không thích gặp thái y, đặc biệt là vào đêm rằm. Đa Phúc lúng ta lúng túng mở miệng, Thẩm Kinh Châu mím môi, khẽ cười, sao, còn muốn trẫm tự đi mời sao? Đa Phúc bừng tỉnh, liên tục nói, nô tài không dám, dưới chân như bôi dầu nhanh chóng chạy đi không để lại dấu vết. Trước khi đi còn quay đầu lén nhìn một cái, trong lòng thầm tặc lưỡi, không biết vì sao đêm nay Thẩm Kinh Châu đột nhiên thay đổi ý định, lại sẵn lòng gặp thái y. Ngọn nến trong dưỡng tâm điện suốt nửa đêm không tắt, trong điện sáng sủa. Lưu Lận quỳ ở phía dưới bắt mạch cho Thẩm Kinh Châu, cổ tay của Thẩm Kinh Châu đặt trên gối. Lưu Lận nhắm mắt trầm tư, một lúc sau ông ta từ từ rút ngón tay ra khỏi mạch đập của Thẩm Kinh Châu. Lưu Lận đứng dậy chắp tay hành lễ với Thẩm Kinh Châu. Mạch tượng của bệ hạ mảnh dài, khí huyết đều yếu, cần tránh lạnh, bệnh nằm bên trong, vẫn nên tĩnh dưỡng thì tốt hơn. Hạ quan sẽ đi kê vài thang thuốc, giúp bệ hạ thông kinh mạch. Thẩm Kinh Châu xoa xoa mi tâm, vùng tay áo ra hiệu đã biết. Đa Phúc tiến lên, Lưu Thái Y, mời bên này. Trong điện lại trở về sự yên tĩnh. Cung nhân lặng lẽ tiến lên, dâng cho Thẩm Kinh Châu món dược thiện vừa nấu xong. Hương thuốc nhẹ nhàng bay lên, hòa quyện với hương thụy lân. Gỗ tử đàn nhỏ treo lơ lửng trên đầu ngón tay, Tần Kinh Châu im lặng liếc mắt nhìn món dược thiện. Đa Phúc mặt mày tươi cười. Bệ hạ, đây là phương thuốc mà Lưu Thái Y đã viết trước đó. Nếu như đau đầu, có thể... Ánh mắt Thẩm Kinh Châu thong thả chuyển từ dược thiện sang trên người Đa Phúc. Đa Phúc cúi đầu quỳ xuống. Nô tài tự ý chủ trương. Xin bệ hạ thứ tội. Ánh nhìn rơi trên vai như đè nặng, khiến Đa Phúc không thở nổi. Một lúc lâu, từ trên đầu mới truyền đến tiếng Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng. Lần sau không được như vậy. Đa Phúc sụi lơ trên mặt đất, tứ chi như không còn sức, giống như vừa sống sót khỏi cơn nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn, bóng dáng màu vàng sáng ở sau bàn đã không còn thấy. Dược thiện vẫn nguyên vẹn trên bàn, không hề động đến nửa phần. Cách chương.